Sasusaku 18 cộng Sasuke. Dừng lại đi, chương 16, công tác, góc truyện audio.com. Lưu ý, chép này ca có 18, nhé mấy nàng. Nhưng đừng manh động các nàng sẽ có cảnh hát trong chép sau. Đôi môi bạc hà khẽ nhếch lên một cách kiêu ngạo và đầy âm mưu. Công ty God có âm mưu lật đổ Uchiha sao? Cầm iPhone của mình nhắn qua cho Naruto một dòng tin nhắn cụt ngủn. Dobe mai qua Anh Quốc versus tôi. Ném điện thoại qua một góc. Đầu cậu chợt lóe lên một suy nghĩ đáng tiếc. Đi rồi sao có thể versus Sakura mỗi đêm cơ chứ hai? Đã gần 3 giờ sáng nhưng Sasuke vẫn chưa ngủ. Vẫn mãi loay hoay với đống tài liệu văn kiện. Mãi mới giải quyết được 20 tờ giấy hợp đồng. Cậu quyết định uống một chút cà phê để đỡ mệt. Nhưng mới bước chân ra cửa cậu đã thấy con mèo nhỏ bé của mình trong tình trạng nút mơ màng đi ra khỏi phòng. Cô ấy định quyến rũ mình sao cậu đóng cửa lại ngay trước khi ca kiềm chế đờ si lao vào mà ăn sạch cô. Thở dài một cái rồi cậu tựa lưng lên ghế đôi mắt liếc nhìn qua cửa sổ. Cảnh đêm chập chờ ánh sáng thật đẹp lâu lắm cậu mới có thời gian nhìn về bầu trời gần sáng như thế này. Nhưng sao mãi mà mèo con của cậu còn chưa ngủ nữa? Hay chắc phải ra ngoài xem? Đi xuống bếp cậu thấy cô vợ nhỏ bé khoác lên người cái áo sơ mi dài tới gối đang pha cà phê. Chắc cô thấy phòng làm việc của Sasuke vẫn còn sáng nên tiện pha cho cậu một tách. Cậu đi xuống ca gây ra bất cứ một tiếng động gì. Ông cô từ đằng sau làm Sakura giật mình. Sasuke anh làm em giật cả mình. Sakura quay lưng lại, tại sao giờ này em chưa đi ngủ nữa? Sasuke nhìn, tại em khát nước thôi. Sakura ấp úng, Sasuke luồn tay vào trong áo bóp chặt lấy ngực cô nói khẽ. Sakura mai anh đi công tác em versus con ở nhà phải cẩn thận nghe chưa? Sasuke dặn dò, vâng như mai anh đi rồi à, HNM. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc. Sasuke đưa Sakura vào phòng rồi cậu quay về căn phòng của mình chốt chặt cửa rồi cậu tiếp tục công việc của mình. Cho tới sáng hôm nay có vẻ Sasuke ca chợp mắt nhưng gương mặt cậu vẫn toát lên vẻ đẹp nghiêm nghị lạnh lùng vốn có. Cậu cùng tên Dobe tới sân bay trước khi đi ca quên hôn vợ một cái trước khi đi. Sakura nhìn cậu bằng ánh mắt nuối tiếc và có chút buồn nhưng trong thâm tâm cô lại cực kỳ vui mừng khi biết cậu đi xa thì cô lại khỏe ri khỏi phải mệt mỏi. Mỗi đêm, có vẻ chuyến đi này sẽ kéo dài một tuần nếu có thể thì sẽ hai tuần. Thật là vui nếu Sasuke đi cả tháng. Tạm biệt Sasuke-kun. HNM, cậu bước lên taxi rồi chạy khuất. Sakura mỉm cười vui vẻ rồi nhảy chân sáo vào nhà chuẩn bị một bữa sáng thật dinh dưỡng cho Sarada cô con gái bé nhỏ của dòng họ Uchiha. Sasuke lên máy bay nửa muốn đi nửa muốn ở lại, nhưng vì công ty nên cũng phải đi, nhìn về những cành cây anh đào lần cuối trước khi máy bay cất cánh. Rồi công việc cũng xong thôi cậu tự động viên cho mình như vậy. Máy bay hạ cánh tại sân bay lớn nhất Anh Quốc. Hai tê mê cậu làm cái gì mà rủ tôi tới đây? Naruto ngáp, câm cái miệng cậu lại mà đi theo tôi. Sasuke mệt mỏi, cái đồ, Naruto lầm bầm, đáp lại Naruto là sự lạnh CMN lùng của cậu. Đi versus cái thằng này chắc mình chết sớm quá Naruto nghĩ thầm. Tê mê có việc gì vậy? Naruto lèo nhèo, Sasuke ném cho Naruto khẩu súng. Ca, cái gì vậy cậu định giết người hả? Naruto giật mình, HNM, họ tới một khách sạn gần nhất và tất nhiên chọn phòng tối nhất cao nhất và yên tĩnh nhất để bàn kế hoạch. Kế hoạch của cậu liên tục bị phá bởi cái tên đần độn trước mắt nên tối cậu mới lo xong. Đồng hồ điểm 12 giờ Sasuke cùng Naruto đến công ty SOT. Phải công ty chính The Sea lập ở Anh Quốc còn công ty ở Nhật Bản chỉ là một công ty con. Muốn lật đổ Uchiha tất nhiên ca phải chuyện dễ dàng gì. Nhếch mép Sasuke kiêu ngạo bước tới cổng công ty rồi nhảy vào. Naruto theo sau và hai người tách khỏi nhau khi tới hai lối vào. Một lối là tới phòng điều khiển một lối là tới phòng thông tin. Sasuke quẹo vào phòng thông tin lấy hết văn kiện, hết tất cả các phần mềm làm ăn và bảo thảo kinh doanh, cậu còn lấy cả giấy tờ mà hắn lập dùng để lật đổ Uchiha. Bên phía Naruto, cậu tới phòng điều khiển, cậu tắt thiết bị theo dõi, lấy cả những cuốn băng video và khóa hết tất cả các cửa trong công ty. Thành công họ nhảy ra ngoài bằng cách lên tầng cao nhất của công ty, lùi xuống một chút rồi họ rơi tự do cho gần tới đất, họ chỉnh lại tư thế rồi đáp cánh an toàn. Ôi, hai anh giống siêu nhân quá hà. Họ đã hoàn thành sớm hơn định rất nhiều, và tất nhiên họ quay về Nhật khi chưa đủ một tuần. Quay về Nhật, cậu Ka về nhà mà đến công ty cùng tên đần Naruto, và họ chống tay nhìn lên màn hình chờ phim hay. Sáng sớm, nhà báo đưa tin khắp nơi. Công ty SOS đã phá sản vì tài liệu bị mất. Nhân cơ hội khi người dân còn lục đục thì Sasuke đăng bản thảo lật đổ Uchiha lên mạng, bản tin đó thu hút rất nhiều lượt xem. Giờ hắn ta Ka còn mặt mũi nhìn mọi người công ty phá sản. Sasuke nhếch mép đắc thắng rồi về nhà. Có vẻ công việc của cậu khá nhanh, nhưng cậu chợt nghe The Sea Sakura tâm sự cùng đứa con, lòng cậu nhói lên một tia ham CMN muốn. Hóng thì chờ chép sau nhóe. Ta định đăng vào chỉ nhật nhưng ta quên, ta xin lỗi mấy nàng nhé. Cách chương.